Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chen chân giả. Bành một tiếng, đại khí tạc liệt bạo minh âm thanh. To lớn chân vịt thương rung động không khí. Nhưng tất cả mọi người che lỗ tai. Cái loại này bạo minh âm thanh, thậm chí đủ để cho người ngắn ngủi mất thông. Một đạo mang theo dường như nhìn không thấy cuối màu đen quang vũ trường mâu. Trong nháy mắt vặn vẹo không gian, hướng về phía đại địa rớt lạc nhi dưới. Ở trong không khí, trong nháy mắt vặn vẹo ra khỏi từng đạo có thể thấy được khe hở. Trong lúc nhất thời, cả cái thế giới ở cái này phút chốc, dường như đều ảm đạm phai mờ một cái vậy. Dường như trừ cái này kéo hắc sắc rung động hắc quang ở ngoài, lại cũng không nhìn thấy còn lại bất kỳ màu sắc. Mà cái này phút chốc bị đánh rơi Uchiha Madara, kể cả bên ngoài hoàn toàn thể Susanoo đang nằm trên mặt đất. Khổng lồ uy áp cảm giác chợt cuốn tới. Cái này phút chốc, Uchiha Madara trên mặt viết đầy chấn động cùng kinh ngạc. Sức mạnh kia thậm chí vượt qua Uchiha Madara đối với thế giới nhận thức. Quá mạnh mẽ, cường đại đến thậm chí đủ để vặn vẹo bên ngoài không gian. Quả thực cường đại đến khó có thể tin. Hắn nhớ muốn thao túng Susanoo đứng lên. Một kích này, không phải có thể tiếp được. Nếu không, nhưng mà, ở chân trời truyền tới trọng áp dám lại gắt gao đem ngăn chặn. Căn bản là không có cách để cho nhúc nhích. Chỉ một lúc, các loại, chờ, Uchiha Madara phản ứng kịp thời điểm. Phản chiếu ở Raigen trong, là càng ngày càng lớn màu đen thiên chi quỳnh mâu. Không có khả năng, Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. Hắn không có khả năng thất bại. Cho nên hưu một tiếng. To lớn Susanoo trong nháy mắt từ bên hông rút ra chính mình hai thanh xưa cũ thái đao. Sau đó đan chéo che ở trước mặt. Dừng lại cho ta, một tiếng trống vang lên. Dường như rơi xuống thiên phạt một dạng. Uchiha Madara cùng bên ngoài Susanoo hoàn toàn bị nuốt hết ở tại phóng lên cao hắc sắc quang trụ phía dưới. Hắc sắc quang trụ bên trên nổi lên một nhẹ nhẹ rung động, phảng phất là nhỏ xuống mực nước một dạng. Một giọt tiếp lấy từng giọt rơi ở trên mặt đất, mà mỗi tích rơi một giọt trên mặt đất chính là dường như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ một dạng. Một viên thương sơn xưa cũ đại thụ xoay tròn đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ từ bay lên, sau đó dường như có thể mang toàn bộ thiên địa đều khởi động một dạng. Phá hư sau đó, tức là sáng tạo. Cái này phút chốc, Kazeshini, đại khí cũng đã chết. Hết thảy đang tại chiến đấu người đều dừng lại nín thở ngưng thần nhìn một màn này. Các đời ảnh cùng hiện giữ ảnh nhóm, Sasuke cùng Itachi, Obito cùng Koizumi. Ánh mắt mọi người đều gắt gao rơi vào Shiva cùng Uchiha Madara trên chiến trường. Ở mới vừa hai người công phòng chiến trong, quả thực đổi mới mọi người đối với lực lượng nhận thức. Tất cả mọi người tại nội tâm thầm nghĩ, Uchiha Shiva, Uchiha Madara, hai cái quái vật, không có bất kỳ chiến thuật mà nói, cũng không có cái gọi là chiêu thức, càng không có cái gọi là kỹ xảo. Hai người chiến đấu, còn là lực lượng thuần túy cùng giữa lực lượng chấn nhiếp nhân tâm va chạm. Hôm nay, tất cả mọi người bọn họ nhìn thấy đây hết thảy, để bọn họ trọng tân định nghĩa lực lượng cái này một cái từ ngữ. Xảy ra, cái gì? Ở nơi này tĩnh mịch được ngay cả hô hấp cũng không dám ra ngoài một cái trong không khí. Onoki một câu khinh ngữ, phá vỡ nguyên bản vắng vẻ. Shiva thiên chi quỳnh mâu ném ra ngoài sau đó, tất cả lại đều dường như trở về bình tĩnh. Chỉ là trước mắt, lại cũng không có Uchiha Madara thân ảnh. Cũng không nhìn thấy hắn to lớn kia Susanoo. Làm thay thế, đó là một viên đại thụ che trời. Chỉ là, cái kia nguyên bản bị tuyết trắng mênh mang bao trùm băng thiên tuyết địa, giờ này khắc này đã biến thành cằn cỗi đại địa. Chỉ có hai khỏa to lớn cổ thụ sừng sững ở này. Hai người chiến đấu, thậm chí ngay cả hình dạng bề mặt trái đất đều hoàn toàn cải biến. Mới vừa Shiva thiên chi quỳnh mâu, cho bọn họ một loại liền địa cầu đều sẽ bị xuyên qua ảo giác. Nghe đại địa chi bên trên truyền đến tiếng sấm, quần sơn đỉnh truyền tới sụp đổ âm thanh. Tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Tại loại này mênh mông lực lượng phía dưới, sự tồn tại của bọn họ cũng bất quá là dường như con kiến hôi một dạng nhỏ bé mà thôi. Shiva trôi nổi tại phía chân trời âm thanh. To lớn Susanoo triển khai che khuất bầu trời cánh. Hết thảy đều dường như trong lòng bàn tay của hắn. Hành, Susanoo kể cả ế thổ chuyển sinh khu đều bị đánh bể sao. Lại cũng không nhìn thấy Uchiha Madara thân hình. Cũng dường như không phát hiện được hơi thở của hắn. Thế nhưng Shiva biết, vẻn vẹn đúng như vậy. Uchiha Madara là sẽ không chết. Coi như là bị đánh thành mảnh nhỏ. Uế thổ chuyển sinh vẫn là có thể để sống lại. Bất quá, ta đã chán ngán. Hay là bất tử chi thân. Bất quá là không có tìm được lực lượng càng mạnh mà thôi. Mà ở trước mặt của ta, không có gì bất tử. Shiva nhếch miệng cười. Một đôi tà mị Raigan bỗng nhiên vừa mở. Trong nháy mắt phóng xuất ra đặc hữu một vòng màu tím luân hồi ba động. Ngay sau đó, Shiva hai tay kết ấn. Khóe miệng khinh động, thiên chi đối lập, mà như vậy cái thời điểm, chính là ở ế thổ chuyển sinh các đời ảnh, còn có hiện giữ ảnh, cùng với Obito Koizumi các loại. Chờ, kinh ngạc nhìn ở chân trời Shiva thời điểm, một tiếng trống vang lên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, hung hăng rơi vào đại địa bên trên, ngoặc kép chấm than, mọi người nhất thời sửng sốt, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khi bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn rớt xuống đồ đạc thời điểm, mọi người nhất thời nhịn không được đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Từ trên trời rớt xuống không là người khác, mà là ban đầu xông ra Raikik. Bất quá, hắn hiện tại đã dục huyết hồn thân, xem bộ dáng là bị trọng thương. Raikik, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao biết từ trên trời rơi xuống tới? Onoki lập tức đã chạy tới kiểm tra Raikik tình huống. Raikik bản thân bị trọng thương. Xem ra mới vừa là đã trải qua thảm thiết chiến đấu. Nhưng là, cái này cái trên thế giới. Người nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem Raikik đánh thành như vậy? Bất khả tư nghị, cái kia, người kia dĩ nhiên. Không phải, không có khả năng. Raikik trợn tròn con mắt. Có chút khó tin nói ra cái này buổi nói chuyện. Mà lúc này đây, ở chân trời, Shiva kết ấn hoàn thành, giơ cánh tay lên, dường như chuẩn bị phát ra chiêu gì thức. Chỉ một lúc, một đạo tiếng hừ lạnh chợt truyền ra, mộc độn mộc long thuật. Trong sát na, một ngày to lớn phong cách cổ xưa mộc long lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đem Shiva hoàn. Toàn thể Susanoo gắt gao cuốn lấy, ngoặc kép chấm than, Shiva cả kinh, nhẫn thuật bị cắt đứt. Chỉ một lúc, một cái bóng đen to lớn, ở trên đầu càng lúc càng lớn, đồng thời còn nghe được một thanh âm truyền ra, mộc độn mộc nhân thuật, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.